Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, lộ số. Có chút cảm xúc tương đối kích động, người xem đã tại mưa đạn lên bắt đầu oán trách tiết mục tổ. Loại này khiêu chiến khâu là người bình thường có thể nghĩ ra được sao? Cái này thật không phải là đem tham gia tống nghệ thu lại nghệ nhân vào chỗ chết chỉnh. Ô ô ô, mới thích đại ma vương a. Tại rất nhiều mới fan hâm mộ cùng một chút đường tốt trong mắt, tiểu cô nương này lại manh lại đáng yêu. Thế giới mới vừa vặn xuất phát, tiền đồ vô lượng, nếu là đại ma vương thật xuất hiện ở đây cái gì ngoài ý muốn. Bọn hắn thật phải thương tâm chết. Ân Vân Phù hơn phân nửa linh hồn vẫn như cũ phiêu đãng tại toàn bộ trò chơi khâu bên ngoài. Nàng tại nói chuyện với Si Thuấn thời điểm, linh thức lướt qua sườn đồi hạ mấy người, tinh tế kiểm tra một hồi, mấy cái này tựa hồ là đoàn làm phim người. Mấy người đứng tại một khối to lớn phù trên bảng, trong đó hai cái là cường tráng nam tính, một cái khiêng camera, một cái thì là đứng tại hai cái mờ đục cái dương trước. Cái dương đỏ lên tối đen, còn có một cái có được một cái đuôi cá ba nữ hài tử. Cái này hai nam nhân nàng cảm thấy quen mặt, không phải liền là trước đó tại cử hành hôn lễ cái nhà kia bên trong. Uống rượu đồng thời thảo luận cầu cầu làm mất kia hai cái. Lúc ấy hai người còn nói muốn đuổi trận, nguyên lai là đuổi cái này trận, mà cái kia đuôi cá nữ, nàng vừa quét đến thời điểm còn bị kinh ngạc một chút, tưởng rằng thủy tộc yêu quái. Nhìn kỹ mới phát hiện đuôi cá chỉ là vỏ ngoài, bản thân liền là một người bình thường mà thôi. Nhìn kỹ mấy người này, Ân Lân Phù lần nữa thất vọng. Mấy người này trên người cũng không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy toàn bộ đảo vấn đề đến cùng ra ở chỗ nào? Nàng nghĩ đến Trương Bình Quân, kết hợp mặt trời đỏ bãi biển nồng đậm như vậy thì xú vị. Trương Bình Quân lại là cái thứ nhất phát hiện nơi này. Hắn sẽ không biết chút gì. Chỉ là Trương Bình Quân đã bị đào thải, nàng cũng không cách nào biết hắn đến tiếp sau động tác. Thành viên bị đào thải về sau cũng không biết bị đưa đi nơi nào. Có thể hay không đã rời đi hòn đảo này. Sợ là sợ Trương Bình Quân hiện tại còn dừng lại tại bàn lâm đảo bên trên. Vô luận hắn là đứng tại kẻ sau màn bên kia, vẫn là cùng kẻ sau màn là địch. Thân là tử vi tinh quân bây giờ lại không có đủ thực lực tự vệ. Đối với nàng mà nói là một cái từ đầu đến đuôi đại phiền toái. Ân trưởng môn, Si Thuấn nhắc nhở một cái Ân Vân Phù. Ân Vân Phù hoàn hồn. Si Thuấn nhìn thoáng qua sườn đồi, ho nhẹ một tiếng nói, quả nhiên là quá cao đi. Ta cảm thấy vẫn là không cần miễn cưỡng, nếu quả như thật phát sinh chút gì nguy hiểm quá uổng phí. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông, mày, ngẹo đầu nhìn thoáng qua Si Thuấn. Với ta mà nói kỳ thật cũng tạm được. Tạm được vậy thì không phải là 100% an toàn. Si Thuấn vội vàng khoát tay. Đã không phải 100% an toàn vậy nhưng tuyệt đối đừng làm. Ta cảm thấy ta còn có thể xuống dưới. Một cái thử một chút. Đừng a, Si Thuấn thoạt nhìn hận không thể ôm lấy Ân Vân Phù. Khán giả nhìn thấy Si Thuấn sợ rất muốn cười. Rõ ràng lúc trước hắn tại sườn đồi lên ngó giáo giác một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Lúc ấy hắn liền không cảm thấy nguy hiểm. Quả nhiên thương thiên bỏ qua cho ai. Nhưng nhìn đến Ân Vân Phù kiên trì như vậy, khán giả lại là khẩn trương. Bất quá khán giả cũng có chút hoài nghi nàng có phải hay không đang trêu chọc Si Thuấn. Ý nghĩ này vừa mới bốc lên đi lên liền thấy Ân Vân Phù tấm kia nghiêm túc non nớt khuôn mặt nhỏ. Trên mặt rõ ràng đều là tràn đầy thành ý cùng kiên trì. Si Thuấn cũng rất nhanh kịp phản ứng. Hoài nghi Ân Vân Phù có phải hay không đang trêu chọc hắn. Lại lập tức nhìn thấy Ân Vân Phù chỉ cách đó không xa cầu thang thức sườn đồi. Nhìn bên này đứng lên càng đơn giản một chút. ta trước tiên có thể xuống đến cái thứ nhất bình đài thử một chút. Nói nhẹ nhàng như vậy, thật giống cái này sườn đồi thật chính là một bậc thang giống như. Nhưng là từ phía trên nhất, cái thứ nhất bình đài khoảng cách liếc nhìn lại cũng có 2 tầng lâu độ. Cao, Si Thuấn xem Ân Vân Phù quay người chuẩn bị đi cái chỗ kia nhìn xem thời điểm. Tại sườn đồi lên đón gió rơi lệ. Thôi Hạo Thành nghe được Si Thuấn nói không phải 100% an toàn thời điểm ngươi đã theo võ hiệp phim. Truyền hình đi tới đi lui bên trong về tới hiện thực. Si Thuấn không dễ chịu. Hắn cũng chưa chắc nhiều nhẹ nhõm. Hắn vừa mới lên cái gì hống đâu. Nếu là Ân trưởng môn thật xảy ra chuyện gì. Hắn chính là Si Thuấn đồng lõa ha. Không quá mấy phút. Thôi Hạo Thành trên trán liền hiện đầy giọt mồ hôi. Hắn nhấp một cái cánh môi. Ân trưởng môn. Thật đừng. Quá nguy hiểm. Cái gì phòng hộ biện pháp đều không có. Rất dễ dàng thụ thương. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày. Phòng hộ biện pháp, tiết mục tổ xem ra là tuyệt đối sẽ không cung cấp. Si Thuấn vội vã địa đạo. Trước đó chúng ta tới trên đường các ngươi có thấy hay không những cái kia dây leo? Thôi Hạo Thành lập tức minh bạch Thôi Hạo Thành ý tứ. Thấy được, chỉ Diệp Lâm cũng đi theo gật đầu. Mấy người mạch suy nghĩ đều đến cùng đi. Độ cao này không có bất kỳ cái gì dẫn dắt xuống dưới vẫn còn có chút quá nguy hiểm. Nếu có dây leo có lẽ liền tốt hơn nhiều. Si Thuần ánh mắt lóe sáng. Trên người bọn họ còn lưu lại đao. Cây đao này đầy đủ sắc bén. Cắt mất dây leo cái gì hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa mảnh rừng cây kia cách bọn họ vị trí hiện tại không xa. Hắn mong đợi nhìn xem dừng bước lại chuyển mắt nhìn hắn Ân Vân Phù. Thôi Hạo Thành liền vội vàng gật đầu. Cho dù có dây leo ta cảm giác cũng tương đối nguy hiểm. Hắn khi đi ngang qua kia mảnh rừng thời điểm nghĩ tới lợi dụng này đó dây leo. Có thể nghĩ tới nghĩ lui loại vật này vẫn là không an toàn. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là trước đó muốn bỏ đi Ân Vân Phù trực tiếp nhảy xuống sườn đồi. Suy nghĩ, trong lòng của hắn đã đối với tiết mục tổ nhổ nước bọt 100 lần. Không nói đến toàn bộ khiêu chiến bản thân thiết chí đến cỡ nào không có nhân tính. Đều đã đến lúc này tiết mục tổ vậy mà đều không có chuẩn bị ra ngăn cản một cái bọn hắn ý tứ. Lòng dạ hiểm độc tiết mục tổ sớm muộn muốn xong. Si Thuấn vội vàng nói, chúng ta về trước đi lấy dây leo đi. Nhìn lại một chút có hay không phương pháp khác đến kia phiến hải vực. Bị Ân Vân Phù hù chết. Ân Vân Phù nhìn xem Si Thuấn khóe miệng nhẹ cười. Si Thuấn không hiểu thân thể chính là một cái cơ linh. Ân trưởng môn, vừa mới trong nháy mắt đó Si Thuấn chẳng biết tại sao sau lưng leo lên một chút hơi lạnh. Đi thôi, Ân Vân Phù sảng khoái xoay người hướng phía rừng phương hướng đi tới. Si Thuấn thở dài một hơi lập tức đuổi theo. 7-8 phút một đoàn người liền đạt tới kia mảnh có được đại lượng dây leo trong rừng. Si Thuấn xem Ân Vân Phù. Chúng ta chia 2 tổ đi. Tụ cùng một chỗ tìm dây leo quá không có hiệu suất. Tìm được nếu như một phương không có đao liền kêu một tiếng. Chúng ta cùng một chỗ đem dây leo theo này đó trên cây cởi xuống. Bọn hắn muốn tìm một đầu cực kỳ dài, chiều dài có thể đạt tới hơn 20 mét dây leo. Nhưng phần lớn dây leo căn bản không có 10 mét. Ân Vân Phù cười cười. Không cần, nàng nhanh chóng nhìn qua trước mặt cái này màu xanh biếc dây leo lẫn nhau dây dưa rừng. Chợt nhìn một cái, thật giống như tiến vào một cái cự đại tuyến đoàn. Tuyến đoàn có vô số đầu sợi xuất hiện. Sắp xếp có thứ tự, tựa như từng cây chờ đợi ngươi đi kéo nó đèn dây thừng. Hoặc là này đó cũng là cái gì cơ quan chốt mở. Chỉ chờ ngươi kéo một cái, toàn bộ rừng liền sẽ phát sinh một chút thần kỳ biến hóa. Ân Vân Phù đi đến một cây đại thụ trước, mọi người trong chờ mong. Nàng cầm lên một cây dây leo, cổ tay nhẹ nhàng lắc lư một cái. Cũng không biết thế nào cây kia dây leo nguyên bản quấn quanh tư thái liền tản ra. phảng phất bị người đánh thức, triển khai gân cốt, ở trong đó còn gặp phải cái khác dây leo dây dưa. Nhưng tựa hồ có phản ứng dây chuyền, đầu này dây leo chỗ đụng phải cái khác dây leo vậy, tỉnh, đi qua. Nàng lại nhẹ nhàng kéo một cái, chỉnh một cây dây leo liền bị lột xuống hơn phân nửa. Chỉ còn lại một phần nhỏ còn quấn quanh ở bên cạnh cây đại thụ này đầu cành. Lại kéo một cái nhất định liền xuống tới. Cái khác ba vị thành viên, khán giả, tiết mục tổ, Si Thuấn cười cười, miễn cưỡng đè xuống trong lòng đắng chát. Ngoặc kép chấm chấm, vậy vẫn là cùng một chỗ đi. Có Ân Vân phù hỗ trợ. Không đến 10 phút bọn hắn liền thu hoạch một cây cánh tay phẩm chất. Dài đến 20 mét hoàn chỉnh dây leo. Cho dù cái này dây leo không có cách nào đem người trực tiếp đưa đến mặt biển, cũng có thể đến tới khoảng cách mặt biển phi thường đến gần vị trí. Bọn hắn hoàn toàn trước tiên có thể dùng đầu này dây leo đem người trước đưa đến kia mảnh cung sườn. Đồi ngay cả nhẹ nhàng nham thạch trên mặt, từng bước một nếm thử tung tích, liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc trở về. Một mực không có tồn tại gì cảm giác chỉ Diệp Lâm cười cười nói. Cái này dây leo dù sao không phải chuyên nghiệp leo núi dây thừng. Chúng ta có phải hay không muốn trước kiểm tra một chút? Tiết mục tổ nhân viên công tác cùng khán giả xem mấy người bọn hắn nghiêm túc dáng vẻ. Vừa mới buông ra trái tim kia lần nữa nhấc lên, dây leo cho dù bị lực đầy đủ. Cùng chuyên nghiệp xin cứ tự nhiên trên cơ bản bị lực đều có thể đạt tới 1.000 cây di trở lên leo. Núi dây thừng so sánh, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Mà dây leo thể cũng là không có trải qua quá đặc thù xử lý. Tự nhiên cũng sẽ không giống leo núi dây thừng như thế chịu mài mòn. Chống ăn mòn, nhịn ngâm, mặt trời đỏ bờ biển những cái kia màu đen đá ngầm. Bén nhọn góc cạnh, tại người cột dây leo tung tích quá trình bên trong, này đó liền có lực lượng, biến thành một nắm đem đao nhọn, đủ để đem dây leo xé cái nát. Cho nên vì cái gì những người này vậy mà lại tin tưởng dây leo hữu dụng? Có dây leo liền an toàn. Thực sự là không rõ mấy cái này thành viên mỗi một cái đều là trí thông minh siêu cao. Một mực chạy tiết mục tổ chơi. Thế nào hiện tại liền chỉ biết là dùng man lực giải quyết vấn đề. Xem bốn cái thành viên bắt đầu thương lượng đo lực phương pháp. Khán giả trái tim kia đã không chịu nổi. Lúc đầu không có dây leo thời điểm còn có Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành ngăn cản Ân Vân phù hành động. Hiện tại có dây leo, bốn người ý kiến đạt thành nhất trí. Rõ ràng là chuẩn bị mạo hiểm thử một lần. Cái này mẹ nó liền càng đáng sợ. Mà lúc này đây tiết mục tổ vẫn như cũ cùng cái rùa đen đồng dạng. Vẫn không có thể kịp phản ứng. Không hề có động tĩnh gì. Rất nhiều người xem đều chạy tới thuộc về tiết mục tổ khối kia phân màn hình soát mưa đạn. Mời tiết mục tổ cấp một cái thái độ. Tiết mục tổ không có khả năng thật xem thành viên dạng này mạo hiểm đi. Tiết mục tổ các nhân viên làm việc theo trước đó các thành viên đến mặt trời đỏ bờ biển đồng thời. Thương lượng để Ân Vân phù xuống biển thời điểm. Vẫn tại thương lượng chuyện này đối sách. Tiết mục tổ bản thân trò chơi thiết lập đương nhiên không có khả năng cần các thành viên theo sườn. Đồi hơn 20 mét độ cao nhảy đến trên mặt biển. Cho dù muốn làm, nhất định cũng sẽ dành cho đầy đủ an toàn biện pháp bảo hộ. Loại này cao phong hiểm nguy cấp đến sinh mệnh hạng mục. Tiết mục tổ cũng xác thực không thường nổi a. Chỉ là bọn hắn coi là các thành viên sẽ nghĩ ra những biện pháp khác. Mấy người này không đều rất thông minh sao? Không nghĩ tới các thành viên vậy mà lựa chọn cứng đối cứng. Suy nghĩ một chút bản thân khiêu chiến thời gian xác thực còn thừa không nhiều lắm. Các thành viên sẽ khẩn trương đến mất đi bình quân tiêu chuẩn cũng là bình thường. Loại thời điểm này, nếu như đổi lại bọn họ trước kia, có lẽ sẽ còn hảo tâm cấp các thành viên một cái nhắc nhở. Làm cho cả khiêu chiến trở về đến quỹ đạo, thế nào cũng không thể để các thành viên mạo hiểm không phải. thế nhưng là bọn hắn hiện tại, theo cái này Tống Nghệ Thu lại bắt đầu, bọn hắn tiết mục tổ vẫn bị thành viên lưu chơi, người ta Tống Nghệ các thành viên là cạnh tranh lẫn nhau. Bọn hắn Tống Nghệ các thành viên là đoàn kết lại cùng một chỗ cùng tiết mục tổ đòn khiêng. Giới này nghệ nhân quả thực là bọn hắn mang qua khó khăn nhất mang một giới. Mấu chốt là những thành viên này nhóm thật đúng là đòn khiêng đến bọn hắn tiết mục tổ không hề có lực hoàn thủ. Bây giờ nhìn mấy người bọn hắn một đường hướng phía tử lộ lên chạy như điên. Bọn hắn muốn đứng ra cấp các thành viên một cái nhắc nhở sao? Không, nhìn xem khán giả đối với các thành viên lo lắng khẩn trương cùng đối bọn hắn tiết mục tổ khiển. Check, tiết mục tổ các nhân viên làm việc biểu hiện. Thật chua, vì cái gì trước đó các thành viên lấn phụ bọn họ tiết mục tổ thời điểm những người này đều không có. Một cái đứng ra là tiết mục tổ nói chuyện. Hiện tại các thành viên có thể sẽ gặp nguy hiểm. Khán giả cả đám đều không chịu nổi. Đều đau lòng, các thành viên đều là bảo vật bảo, bọn hắn tiết mục tổ chính là bố dưỡng đúng không? Hừ, công việc cuối cùng nhân viên thương định, không cho bốn cái thành viên bất luận cái gì nhắc nhở. Nhưng là tại phân màn hình lên cấp khán giả một viên thuốc an thần. Thuộc về tiết mục tổ phân màn hình lên phủ lên một cái thông cáo. Bản tiết mục tôn chỉ là tận lực tại giai đoạn trước thiết lập tương đối hoàn mỹ. Logic hoàn chỉnh, độ khó cao khiêu chiến. Nếu như tại các thành viên hoàn thành khiêu chiến trong quá trình này gặp được khó khăn mà không? Cách nào hoàn thành khiêu chiến? Không đến bất đắc dĩ tình huống dưới. Tiết mục tổ không được tùy ý cho nhắc nhở tin tức hoặc là trợ giúp. Cuối cùng các thành viên cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn nhảy núi. Bởi vì cái này hành động sẽ mang đến cực lớn không yếu tố an toàn. Tiết mục tổ tất nhiên sẽ ra mặt ngăn cản. Nhưng tiết mục tổ một khi tổ chức các thành viên khiêu chiến tức tuyên cáo thất bại. Tuy là rất đáng tiếc, nhưng an toàn vi thượng. Các thành viên giai đoạn trước vì sinh tồn lãng phí quá nhiều thời gian. Khiêu chiến còn thừa thời gian không nhiều, thành công cơ hội vốn là không lớn, tin tưởng các thành viên lần sau nhất định sẽ có tốt hơn biểu hiện. Để chúng ta cùng một chỗ chờ mong đi. Khán giả nhìn cái này một cái thông cáo, nhao nhao thở dài một hơi, nhưng lại có mấy thành viên khiêu chiến sắp thất bại mà cảm thấy rất không cam tâm. Ra ngoài đề tỉnh một câu liền muốn để các thành viên lấy khiêu chiến thất bại làm trao đổi đại giới. Sao? Đây không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là cái gì? Có mấy cái người xem nói chúng tim đen. Nói hình như trước đó các thành viên kết thúc không thành khiêu chiến thời điểm tiết mục tổ không? Có người vì can thiệp đồng dạng. Hơn nửa đêm dùng mưa nhân tạo bàn trưởng thành hỏi tưới tỉnh. Liền vì bức các thành viên làm nhiệm vụ chẳng lẽ là một cái khác tiết mục tổ sao? Đây là lợi dụng xong các thành viên, mắt thấy trực tiếp thời gian nhanh đến, thu lại nhiệm vụ hoàn thành, dùng qua liền ném hận không thể tại cái cuối cùng khâu mau nhường các thành viên khiêu chiến. Thất bại sao? Đây chính là trả thù. Lúc này khán giả trong lòng đừng đề cập nhiều mâu thuẫn. Nhô lên nguy hiểm tính mạng liều một phen vẫn là thắng được khiêu chiến. Tiết mục tổ đã cấp ra thông cáo. Thoạt nhìn bốn cái thành viên là nhất định thất bại. Trương Bình Quân, Thiệu Tử Dương mấy cái bị đào thải thành viên đám fan hâm mộ bởi vì nhà mình thần tượng bị Si Thuấn vô tình đào thải. Đối với Si Thuấn đảng mấy cái thành viên là không có một chút hảo cảm. Có thể tiết mục tổ cái này thao tác vừa ra tới. Mọi người ngược lại biến thành một đầu chiến tuyến. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Có chút người xem thậm chí dùng nhà mình tín ngưỡng bắt đầu là các thành viên cầu nguyện cầu phúc. Bên này mấy cái thành viên đã thương lượng xong khảo thí dây leo bị lực phương pháp. Giai đoạn trước ân vân phù thu hoạch dây leo nổi lên đại tác dụng. Như vậy hậu kỳ khảo thí dây leo phải chăng dùng tốt Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành tự nhiên cũng phải ra chút khí lực. Càng đừng đề cập đằng sau còn cần ân vân phù hạ sườn đồi. Lúc đầu Si Thuấn có ý tứ là hai người tất cả kéo một mặt nhìn xem là được. Nhưng chỉ Diệp Lâm nói không an toàn. Tinh tế suy nghĩ một chút, xác thực không an toàn. Chỉ Diệp Lâm cung cấp một cái phương pháp, ý là đem hai người bọn họ riêng phần mình cột vào dây leo hai đầu. Trung gian treo ở đại thụ tráng kiện trên trạc cây, dùng hai cái nam nhân trưởng thành bị lực đến xem đầu này dây leo phải chăng chịu nổi khảo nghiệm. Si Thuấn nhíu một cái lông mày đề nghị, thôi Hạo Thành quá nặng đi. Nếu như là ta cùng thôi Hạo Thành hai cái cột lên đi không cân bằng. Không bằng đổi hai chúng ta. Hắn cùng thôi Hạo Thành thể trọng xê xích nhiều ước chừng 30 cân. Song phương ngay tại nghiêm túc thảo luận. Ân Vân Phù đánh gãy bọn hắn. Các ngươi ăn điểm tâm sao? Si Thuấn nghe vậy, bụng liền vang lên một trận, ùng ục ục thanh âm. Có bữa sáng. Bọn hắn theo nửa đêm bị mưa tưới tỉnh, vội vàng mang theo hai cây chuối tiêu, mà giống Si Thuấn còn đem hai cây chuối tiêu chạy mất. Cơ hồ không có bổ sung đến cái gì nhiệt lượng, nếu như không phải hắn có nghị lực đã sớm đói ngất đi. Nghe được Ân Vân Phù nhắc lên bữa sáng, hắn một cái liền không nhịn được. Ân Vân Phù chỉ cách đó không xa ngó giáo giác một con khỉ nhỏ. Ây! Tiểu Mao Mao tới, mấy người cùng nhau mừng rỡ hướng phía Ân Vân Phù hướng ngón tay chỉ nhìn sang. Có một cái tuổi trẻ khỉ nhỏ chính treo ở trên cây mở to một đôi ánh mắt như nước long lanh xem lấy. Bọn hắn, trưởng thành nhóm ngạc nhiên đồng thời nhưng lại phát hiện lần này chỉ một con khỉ. Mà hầu tử trong tay không có cầm đồ vật, Ân Vân Phù nhìn thoáng qua Mao Mao. Chúng ta trực tiếp cùng nó trở về, vẫn là để nó trở về cùng bầy khỉ nhóm câu thông tốt mang thức ăn đến cái này rừng tìm chúng ta. Để bọn chúng tới lui lui quá cực khổ, vẫn là quên đi, chúng ta cùng hắn trở về đi. Si Thuấn nói, thôi Hạo Thành đi theo gật đầu. Hắn vừa muốn đứng lên, Si Thuấn nhìn thoáng qua trên đất dây leo. Thế nhưng là này đó dây leo bị lực năng lực còn không có đo. Ân Vân Phù nhẹ khẽ vẫy một cái tay. Chúng ta cùng A Diệp đo đi. Hai người các ngươi trước đi theo hầu tử đi tốt. Si Thuấn cùng thôi Hạo Thành liếc nhau một cái. Thôi Hạo Thành lập tức nói. Các ngươi cũng thời gian rất lâu không có bổ sung mạnh đo. Không sao, chúng ta còn không phải như vậy đói. Ân Vân Phù mây trôi nước chảy, chờ các ngươi cho chúng ta mang một điểm ăn trở về. Thôi Hạo Thành cùng Ân Vân Phù lại khước từ, mấy lần, cuối cùng vẫn là hắn cùng Si Thuấn cùng rời đi, mà Ân Vân Phù cùng Chỉ Diệp Lâm đưa mắt nhìn hai người. Mãi cho đến hai người thân ảnh biến mất không gặp, trong quá trình này Ân Vân Phù không quên cấp Mao Mao làm một thủ thế. Mọi người nhìn không hiểu, đại khái là mời bầy khỉ chiếu cố thật tốt hai người bọn họ ý tứ. Đây hết thảy đều là như thế hài hòa hữu hảo, đến mức mấy nhà đám fan hâm mộ đều hài hòa vô cùng. Xé bức phấn không thấy tăm hơi, thế giới một nhà thân, Si Thuấn cùng thôi Hạo Thành đám fan hâm mộ nhau nhau tán dương Ân Vân Phù cùng Chỉ Diệp Lâm quan. Tâm. Chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù đám fan hâm mộ thì đáp lễ Si Thuấn cùng thôi Hạo Thành cẩn thận chu. Đáo, đối với tiểu động vật nhóm rất có ái tâm. Đám fan hâm mộ lẫn nhau khen xong lại tập hợp một chỗ thống mạ tiết mục. Đáng yêu như vậy các thành viên lập tức liền bị đào thải. Trực tiếp lập tức liền phải kết thúc. Không cần a-o-o-o. Nhưng sau một khắc. Bọn hắn liền thấy Ân Vân Phù cùng Chỉ Diệp Lâm ném ra cây kia dây leo rời đi. Cách, mở, cũng không quay đầu lại. Hai người trực tiếp ra rừng. Khán giả, ngoặc kép chấm hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Si Thuấn cùng thôi Hạo Thành còn không biết Ân Vân Phù cùng Chỉ Diệp Lâm đã rời đi sự tình. Bầy khỉ điểm tụ tập đại khái ở vào kia mảnh rừng cùng vương tử thành thân giữa sân một điểm vị trí. Ba cái địa phương hiện ra một cái không tam giác đều hình dạng. bọn hắn không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian liền đã về tới bầy khỉ điểm tụ tập. Vừa đến được bầy khỉ điểm tụ tập, hai người liền thấy hầu tử nhóm chuẩn bị đại lượng đồ ăn. Không chỉ là quả đào cùng chuối tiêu, bọn hắn còn chứng kiến hạt dẻ, khoai lang và rất nhiều món chính, trừ không có thịt, đây hết thảy quá đẹp tốt. Trong chớp nhoáng này, đã lâu món chính hạt dẻ cùng khoai lang quả thực thành hai người bọn họ trong mắt toàn thế giới món ngon nhất đồ ăn, nếu có thể nướng một cái vậy thì càng hoàn mỹ. Si Thuấn nhanh chóng lấy một mảnh to lớn lá chuối tây, đem đồ ăn phóng tới lá chuối tây bên trong bao vây lại. Sau đó lại nhổ một chút tương đối dài thảo, chà sát thành một đầu dây thừng dài. Đem lá chuối tây gói đứng lên về sau đứng lên chuẩn bị rời đi. Thôi Hạo Thành ở một bên nói, ngươi liền mang một bao sao? Bốn người không đủ ăn đi, mang hai chúng ta là đủ rồi. Ngươi cũng không cần mang nhiều như vậy, có thể duy trì hai chúng ta mấy giờ nhiệt lượng là được rồi. Trực tiếp còn có cuối cùng 3 giờ, liền kết thúc, hai người. Thôi Hạo Thành phát giác được có chút không đúng. Ngươi không có ý định cấp Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm mang sao? Thôi Hạo Thành nói kinh ngạc há to miệng. Vì cái gì? Ngươi không muốn thắng? Thôi Hạo Thành chỉ là không yêu nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thật không có như vậy mảnh. Hắn cũng không phải ngu xuẩn. Lập tức liền nghĩ đến trước đó rất nhiều chi tiết. Trước ngươi sẽ không là cố ý muốn Ân Vân Phù theo sườn đồi lên nhảy đi xuống đi. Si Thuấn ngoặc kép chấm chấm, không phải, a, Si Thuấn giải thích nói, khiêu chiến nhiệm vụ sau cùng khâu, địa điểm căn bản cũng không tại sườn đồi. Thôi Hạo Thành lập tức minh bạch, ngươi là đã sớm biết rồi, nhưng là một mực giả vờ như không biết, hơn nữa đi theo đám bọn hắn hai cái cùng đi mặt trời đỏ bãi biển. Đúng. Vậy ngươi vì cái gì lúc ấy muốn hỏi Ân Vân Phù có thể hay không xuống nước? Thôi Hạo Thành chau mày, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi đưa ra xuống nước vấn đề, không phải là muốn ném ra ngoài cần dây leo yêu cầu này. Tìm cơ hội tách ra hành động. Si Thuấn gật đầu, không chỉ là dây leo. Cái khác trên đường có bất kỳ công cụ có thể giúp chúng ta thuận lợi đến mặt biển đều có thể đem ra. Lợi dụng, nếu như sợ sườn đồi hạ đúng là mục đích của bọn họ, cũng không có những biện pháp khác có thể đến mục đích này. Cũng nên thử một lần, nếm thử quá trình bên trong khẳng định phải thu thập một chút có thể dùng ở dưới biển công cụ. Tỉ như dây leo, chỉ cần bọn hắn cần tìm đồ, liền có thể kiếm cớ rời đi. Hắn chỉ là không nghĩ tới Ân Vân Phù vậy mà chuẩn bị trực tiếp xuống nước. Không mang bất kỳ phòng hộ công cụ, cũng không nghĩ tới, đang tìm kiếm ngoài thành quá trình bên trong, cũng không thể tìm tới cơ hội cùng Ân Vân Phù Trì Diệp Lâm hai cái tách ra. May mắn khỉ nhỏ xuất hiện, tách ra khỏi bọn họ đến tìm đồ ăn. Thôi Hạo Thành còn muốn nói điều gì, nhìn thấy ống kính lập tức dừng lại, không hỏi nữa, hắn tiếp tục hỏi. Sẽ đem Si Thuấn tôn lên như cái người xấu. Trên thực tế khán giả đối với Si Thuấn có phải hay không cái người xấu không nhiều lắm ý nghĩ. Bọn hắn hiện tại chủ yếu là vội vàng hoài nghi mình. Hoài nghi nhân sinh, hết thảy đều trách bọn họ quá ngây thơ. Bọn hắn vậy mà tin tưởng. Đã nói xong đoàn kết hữu ái đâu? Đã nói xong kết minh đâu? Vừa rồi bọn hắn khi nhìn đến Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm rời đi kia mảnh rừng cũng không có đối. Với lưu lại cây kia dây leo tiến hành mặc cho xử lý ra sao thời điểm. Bọn hắn còn trong lòng còn có may mắn cho rằng có lẽ Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm chỉ là lâm thời. Có việc, cũng có Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành đám fan hâm mộ rất bất an. Rất gấp, rất phẫn nộ, rất bất mãn. Bọn hắn hận không thể lúc ấy liền vọt tới bàn lâm đảo. Nói cho nhà mình ca ca bọn hắn đã bị phản bội. Càng về sau, đi qua không thiếu thời gian, mà Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm khoảng cách rừng cũng càng ngày càng xa. thoạt nhìn liền không trở về ý tứ. Bọn hắn dần dần tuyệt vọng, những người đi đường cũng đều toàn bộ đảo hướng Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành. Chỉ có Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm đám fan hâm mộ còn tại thủ vững. Chỉ là tâm tình cũng rất phức tạp. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy màn này. WTF, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.